Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, con đường tu hành. Lôi Chi Quốc Sứ Đoàn Sự Tình. Tại Kus, một đám người mang theo Mimura thi thể rời đi Konoha về sau, liền dần dần lắng lại. Trong đó đáng nhắc tới chính là Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi hai huynh đệ cùng đi Hatake ra làm khách, biểu đạt mình cảm tạ. Kakashi cũng không có khách khí, tiếp nhận hai người lòng biết ơn. Phần nhân tình này là đã thiếu. Nếu như ngày sau Kakashi thật tiếp nhận Hokage, chắc hẳn Hyuga nhất tộc là tuyệt đối sẽ ủng hộ. Chỉ bất quá, Hokage chi vị cách Kakashi còn quá xa vời. Dù sao Kakashi hiện tại thật sự là quá trẻ tuổi. So với trẻ tuổi nhất Hokage Namikaze Minato đều nhỏ 6 tuổi. Tự nhiên là không thể nào ở thời điểm này đảm nhiệm Hokage. Liền xem như Hokage đệ tam lúc này để Kakashi đảm nhiệm Hokage, Kakashi cũng sẽ cự tuyệt. Lúc này đúng là mình thực lực cao tốc phát triển thời kỳ. Không nắm chặt thời gian hảo hảo tăng thực lực lên, mà là đi đương Hokage, đi xử lý những cái kia nặng nề sự vụ. Đây tuyệt đối là choáng váng. Mà lại lần này Kakashi thu hoạch to lớn, hắn phải hao phí một đoạn thời gian đi chỉnh lý thu hoạch của mình. Lôi độn khải giáp nhẫn thuật như là đã thu hoạch được, tự nhiên không thể để đó không dùng. Là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng. Tại Jiraiya về trước khi đến trong khoảng thời gian này, chính là Kakashi tự do thời gian. Cái này một ngày, Kakashi đang định ra đi tu hành, không muốn trên đường gặp Shisui. Kakashi tiền bối, người thật đúng là nhàn nhã a. A, Shisui a, muốn đi ám bộ sao? Không phải, hôm nay xin nghỉ. Kakashi nghe vậy hơi kinh ngạc, hỏi: "Xin nghỉ? Người muốn đi làm cái gì?" "Cùng Itachi đã hẹn cùng đi tu hành." "Uchiha Itachi?" "Đúng a, đúng a, tiền bối ngươi cũng biết hắn a. Ta nói cho ngươi, Itachi thế nhưng là một cái thiên tài a. Dùng thời gian một năm liền từ ninja trường học tốt nghiệp. Gần nhất càng là mở Sharingan a. Ta dự định về sau hướng Hokage đại nhân dẫn tiến hắn tiến vào ám bộ." "Đương nhiên rồi, khẳng định là tiến tiền bối thứ 6 ban." Kakashi có chút giật mình, không nghĩ tới Itachi đã tốt nghiệp, hơn nữa còn mở ra Sharingan. Hiện tại Itachi hẳn là mới 8 tuổi a. 8 tuổi liền mở ra Sharingan, thật không hổ là hắn a. "Kakashi tiền bối, không nói, ta đến trễ, đi trước, gặp lại." Shisui nói xong, một cái lắc mình rời đi nguyên địa. Kakashi trong lòng yên lặng thì thầm: "Itachi đã 8 tuổi, kia 5 năm về sau liền là Uchiha diệt tộc chi dạ đi. Ai, thật sự là thật đáng buồn nhất tộc." Liên quan tới Uchiha nhất tộc, Kakashi tình cảm thật đúng là có chút phức tạp. Theo lý mà nói, Hatake cùng Uchiha hẳn là không có quan hệ thế nào. Nhưng là mình lại vẫn cứ cùng Uchiha nhiều người như vậy đều nhắc lên quan hệ. "Obito, Shisui, Itachi, Sasuke, còn có mắt trái kia tinh hồng Sharingan. Được rồi, đến lúc đó rồi nói sau. Con đường của mình còn rất dài." Đi tới thứ 7 diễn tập trận, Kakashi liền bắt đầu nghiên cứu lôi độn khải giáp, làm mây ẩn đời đời truyền lại bí thuật. Tiến hành tu hành cũng không dễ dàng. Nếu không, cũng sẽ không như thế nhiều năm đều chỉ có lịch đại Raikic mới sẽ sử dụng. Lôi độn khải giáp chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là rèn luyện thân thể của mình. Nói cho cùng, lôi độn khải giáp là một loại nhẫn thể thuật, cho nên đối thân thể yêu cầu tự nhiên cũng đã rất cao. Chỉ có đương thân thể cường độ đầy đủ thời điểm, lôi độn khải giáp mới có thể gây tổn thương cho địch. Bằng không, đang đánh đến địch nhân trước đó, chỉ sợ mình liền chỉ còn lại có nửa cái mạng. Thứ giai đoạn 2, liền đem lôi thuộc tính chakra bao trùm tại toàn thân, liền như là tứ đại Raikic như vậy. Lúc này, thân thể lực phòng ngự, lực công kích còn có tốc độ, đều sẽ có được tăng thêm. Mà tứ đại Raikic hiện tại liền ở vào cái này thứ giai đoạn 2. Về phần thứ ba giai đoạn, liền là càng thêm cường đại lôi thuộc tính chakra. Đương lôi thuộc tính chakra đến trình độ nhất định thời điểm, nhục thể lực phòng ngự tướng sẽ trở nên cực kỳ địa kinh khủng. Thậm chí có thể cùng vĩ thú liều mạng, mà lực công kích đồng dạng sẽ tăng phúc đến một loại kinh khủng giai đoạn. Đến lúc đó liền có thể sử dụng kinh khủng địa ngục đâm, thậm chí một bản sâu tay, liền như là năm đó ba đại lôi ảnh nhất dạng, mà Kakashi có loại phỏng đoán, chờ đạt tới lôi độn khải giáp thứ ba giai đoạn thời điểm. Chỉ sợ bát môn độn giáp trước bảy cửa liền thật là cùng lái chơi đồng dạng. Đối mặt chakra vô hiệu địch nhân lúc, tuyệt đối là một cái lợi khí. Đương nhiên, lúc này Kakashi ngay cả lôi độn khải giáp cửa đều còn không có nhập. Nói những này còn quá sớm. Lôi độn khải giáp muốn nhập môn, nhất định phải tại lôi độn phương diện có kinh người tạo nghệ. Cũng không phải là ngươi muốn học liền có thể học. Hơn nữa còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng mới có thể sơ bộ sử dụng. Nếu như lúc ấy Kakashi tại phục chế lôi độn khải giáp về sau lập tức liền dùng đến, không cần tứ đại rai kích động thủ, Kakashi mình liền phải trước ngã trên mặt đất, làm rai kích bí thuật, ở đâu là tốt như vậy học. Kakashi lúc này xếp bằng ở một cái đại mộc cái cọc phía trên, thể xác tinh thần đều lâm vào một loại bình tĩnh trạng thái. Hai tay kết ấn, thể nội lôi thuộc tính chakra đang từ từ lớn mạnh. Kakashi mặc dù có được toàn bộ chakra thuộc tính, nhưng là nhất là cường đại thuộc tính vẫn là lôi thuộc tính. Lôi thuộc tính chakra lớn mạnh tới trình độ nhất định thời điểm, Kakashi thể nội chakra bắt đầu dựa theo phục chế mà đến lôi độn khải giáp vận hành hình thức bắt đầu lưu động, chakra chỗ đến, Kakashi đều cảm thấy có một loại tê dại cảm giác. Kakashi nhíu nhíu mày, cái này lôi độn khải giáp tu hành so với trong tưởng tượng càng vì nhốt hơn khó. Chỉ bất quá Kakashi là ai? Tại nhẫn thuật lý giải bên trên tuyệt đối là thiên tài cấp bậc nhân vật. Nhất là tại lôi độn bên trên lực lĩnh ngộ, càng là ít người có thể sánh kịp. 12 tuổi liền khai phát cấp A nhẫn thuật thiên điều. Phần này thiên phú, ai có thể gạt bỏ? Vừa bắt đầu không thuận chẳng những không có tiêu ma Kakashi động lực, ngược lại kích phát Kakashi đấu trí. Một cái lôi độn khải giáp mà thôi, Kakashi còn cũng không tin không hiểu rõ. Tinh thần lực chậm rãi tản mát tại thể nội mỗi một cái góc. Kakashi bắt đầu tiến hành cực kỳ nhỏ chakra thao tác. Lôi thuộc tính chakra thật sự là quá mức cuồng bạo. Nếu như hơi không cẩn thận, liền rất có thể sẽ tổn thương đến chính mình. Cho nên, Kakashi nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Lôi thuộc tính chakra khó khăn tại Kakashi trong kinh mạch vận hành. Kích thích Kakashi mỗi một tế bào, mỗi một khối cơ bắp. Nếu như lúc này có người ở bên ngoài nhìn thấy Kakashi, liền sẽ phát hiện, Kakashi trên thân thỉnh thoảng hiện lên rất nhiều lôi quang. Lôi độn khải giáp tu hành, bắt đầu đi vào tiệm giai đoạn mới. Một bên khác, Shisui rốt cục chạy tới cùng Itachi ước định tốt địa phương. Shisui, người tới chậm, thật có lỗi thật có lỗi. Trên đường gặp Kakashi tiền bối, cho nên nhiều hàn huyên hai câu. Shisui một mặt áy náy nói. Hatake Kakashi, Itachi có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy a, liền là Kakashi tiền bối. Kakashi tiền bối gần nhất thế nhưng là danh tiếng rất cao a. Nghe nói hắn đánh bại tứ đại rai kích, tan rã mây ẩn âm mưu, cho Konoha mang đến hòa bình. Kakashi tiền bối thật là thần tượng của ta a. Vì thôn mang đến hòa bình người, xác thực đáng giá tôn kính. Itachi, chờ ngươi gia nhập ám bộ thời điểm, nhất định phải tiến thứ 6 ban a. Tại Kakashi tiền bối thủ hạ làm việc, khẳng định sẽ học được rất nhiều đồ vật. Ta biết, Shisui, như vậy bắt đầu tu hành đi. Người gia hỏa này thật đúng là nghiêm túc quá mức a. Shisui gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.